Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, đệ 1131 chương, ai u, ta đại tôn tử ai, các ngươi như thế nào liền như vậy hiểu chuyện, như vậy nhận người đau a? Tần nãi nãi hồng hốc mắt, xông lên trước, một phen liền đem hai tôn tử đồng thời ôm lấy, chậm một bước tần ra ra. Chỉ phải trừng hướng Tần Giang cùng Tần Hải. Này hai cái không đàng hoàng. Có tốt như vậy hài tử. Đổi thành người khác, nằm mơ chỉ sợ đều sẽ cười tình. Nhìn nhìn lại bọn họ. Hai hài tử vừa mới vừa trở về. Liền gấp không thể chờ mà thẩm vấn. Hừ, càng thêm cảm thấy vừa rồi xuống tay quá nhẹ đến lúc này. Chính là Tôn Ngọc Phượng đều cảm thấy nam nhân nhà mình có chút quá mức, ta chính là muốn ra ra. Cùng nãi nãi có thể trụ thượng căn phòng lớn, tưởng trồng rau liền trồng rau, tưởng trồng hoa liền trồng hoa, chờ về sau, ta sẽ tránh càng nhiều tiền cho các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào, là Lan đáp ứng quá nguyên chủ. Muốn cho Tần Giang hai vợ chồng hạnh phúc, như vậy, hắn liền sẽ nỗ lực làm được, nhưng đối với Tần gia gia cùng Tần nãi nãi. Nàng là đánh trong lòng hy vọng, bọn họ có thể vui vui vẻ vẻ mà sống lâu trăm tuổi, hào. Hào, đến lúc đó nãi nãi toàn loại nhà của chúng ta đại thành thích ăn đồ ăn, Tần nãi nãi vội vàng. Nói, nãi nãi, ta đây đâu, Tần đại vi không làm, đầu cọ cọ Tần nãi nãi. Kháng nghị nói, đều có, chính là không cho ngươi ba cùng ngươi nhị thúc ăn, chờ này một phen xuống dưới. Mọi người tâm đều bình tĩnh sau, La Lan mới tiếp tục vừa rồi không có nói xong nói, ba. Đại bá, ta cùng đường huynh đã ở hướng tới chính mình nhân sinh mục tiêu nỗ lực. Ta là ba hài tử, đường huynh là đại bá nhi tử. Các ngươi quan tâm chúng ta, lo lắng chúng ta là nhân chi thường tình. Nhưng kỳ thật, ta càng hy vọng các ngươi nhiều chú ý các ngươi chính mình. Độc lập nhân sinh, trước kia có cái gì tiếc nuối. Hiện tại tận lực đi đền bù, đi hoàn thành, nếu là có cái gì mộng tưởng không thực hiện, các ngươi cũng có thể chính mình lại nỗ lực đi thử thử, nhưng chúng ta đều lớn như vậy, Tần Giang. Mở miệng nói, Tần Đại Vi tưởng trợn trắng mắt tuổi đại liền có thể trở thành không tiến tới lý do. Sao, ai quy định, tuổi còn nhỏ nhất định phải nỗ lực, thành niên liền có thể tạm chấp nhận sinh hoạt kia ba. Liền bởi vì ta niên cấp tiểu. Lại hoặc là theo ta là con của ngươi, ta nhất định phải muốn đi hoàn thành ngươi tiếc nuối cùng mộng tưởng sao? La Lan hỏi lại, nếu là trước đây Tần Giang, tuyệt đối sẽ gật đầu, rốt cuộc ở hắn quan niệm, nhi tử nghe lão tử, là hết sức bình thường. Bất quá, mấy ngày nay nhìn không ít thư, hắn liền không có như vậy khẳng định phi, Tần nãi nãi nhìn Tần Giang. Lão nương tuổi trẻ thời điểm còn tưởng về sau nhất định phải trụ căn phòng lớn. Căn phòng lớn đâu? Lão nương hỏi ngươi cùng lão đại muốn sao? Người lão tử còn nghĩ muốn vào thành xông ra một phen sự nghiệp đâu? Chúng ta từ nhỏ như vậy yêu cầu quá các ngươi sao? Tần Giang, ngươi có xấu hổ hay không a? Như vậy buộc đại thành, mẹ, ta Tần Giang tưởng nói hắn không có bước. Nhưng lời nói đến trong miệng đều nói không nên lời. Ta biết sai rồi, hừ Tần nãi nãi hừ lạnh một tiếng. Đại thành, ngươi đừng cùng ngươi lão tử so đo. Hắn chính là cái du mộc lão tử. Không thông suốt La Lan tự nhiên sẽ không so đo. Lời nói đã nói khai. Đến nỗi có thể hay không nghĩ thông suốt. Liền phải xem chính bọn họ, ngày hôm sau, giữa trưa thời điểm. Hoàng lão sư nguyên bản còn nghĩ đi tìm hai huynh đệ. Liền thấy bọn họ đi vào chính mình văn phòng, cười tủm tỉm hỏi. Các ngươi có chuyện gì? Trong lòng ở suy đoán hai vị này đồng học mục đích. Tin tức học cùng toán học thi đua đã cáo lấy đoạn. Hắn cũng tò mò, bọn họ kế tiếp muốn làm cái gì, nhưng mà chờ đến Tần Đại Vi đem mục đích nói ra. Hoàng lão sư vẫn là ngây ngẩn cả người, như thế nào đột nhiên lại xả đến đại hội thể thao? Thượng, nhìn hai vị tiểu thân thể, các ngươi xác định, hai anh em đồng thời gật đầu, Hoàng lão sư, phiền toái ngươi hỗ trợ hỏi thăm một chút, thế thế nào mới có thể tham gia? Còn có một người có thể tham gia nhiều ít cái hạng mục cùng với này đó, hạng mục là chúng ta quốc. Gia đoàn bàn, La Lan mỉm cười nói, Hoàng lão sư có thể như thế nào, tham gia đại hội thể thao mà thôi. Cũng không phải chuyện xấu, nhưng nàng cảm thấy, có chút lời nói vẫn là đến nói, ta sẽ giúp các ngươi hỏi thăm. Hai vị đồng học, ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch, thành tích hảo cùng thể dục hảo là hai chuyện khác nhau, thông minh hài tử. Hoàng lão sư cảm thấy không cần phải nói quá nhiều, nếu là không có thể lấy được trong dự đoán thành tích. Lão sư cũng hy vọng các ngươi không cần nản lòng hòa khí nỗi. Con người không hoàn mỹ. Các ngươi minh bạch sao? Minh bạch Hoàng lão sư là hảo tâm. Chẳng sợ hai người nội tâm đều tin tưởng 10 phần, cũng sẽ không phản bác hắn nói, Tần Đại Thành đồng học bọn họ nói xong. Hoàng lão sư cũng bắt đầu nói chuyện của hắn, là cái dạng này. Xét thấy ngươi ưu dị thành tích, trường học lãnh đạo mở họp quyết định, cho ngươi cha mẹ ở trường học an bài hai công tác. Một phần là trường học bảo vệ cửa, từ phụ thân ngươi tới làm, một phần là nhà ăn phụ trách múc cơm công tác, an bài cho mẫu thân ngươi. Tiền lương đều là một tháng 3.000 khối, ngươi trở về cùng bọn họ thương lượng một chút, nếu là nguyện ý nói. Này Chu Chu Mạt đến trường học, trước huấn luyện 2 ngày, thứ 2 tuần sau chính thức đi là mơ siêu, cảm ơn lão sư, La Lan cười nói, tuy rằng lão sư không có. Nói rõ là bởi vì hắn gia đình tình huống, nhưng trường học hảo ý, hắn là sẽ không cự tuyệt, về sau nhiều nỗ lực, vì trường học tranh thủ vinh dự là được đại hội thể thao. Đừng nói hiệu trưởng, chính là thư ký đều là sửng sốt, như thế nào lại đột nhiên nhảy đến phương diện này tới. Nghĩ nghĩ mở miệng nói, không cần đặc thù chiếu cố, đi bình thường trình tự là được, tuy rằng lãnh đạo đặc biệt coi trọng. Nhưng chân chính tính lên, vẫn là bọn họ này đó đại nhân chiếm hai đứa nhỏ tiện nghi, hai đứa nhỏ hiện tại trạng thái thực hào. Bọn họ rõ ràng, phải được đến cái gì, nhất định phải muốn chính mình nỗ lực, nguyên nhân chính là vì như vậy, thư ký mới quyết định, chỉ dùng bảo hộ bọn họ sẽ không đã chịu không công bằng đãi ngộ. Trừ lần đó ra, liền chính bọn họ đi phấn đấu đi, nghe được lời này. Không chỉ là Hoàng lão sư, chính là hiệu trưởng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với hiện tại này hai đứa nhỏ tới nói. Quá mức chiếu cố, chưa chắc chính là chuyện tốt, cũng may, đối phương biết điểm này. Bằng không, bọn họ mới nên lo lắng. Hảo hảo hai từ, bị giáo oai, đại thành đệ đệ, người hỏi quốc gia đoàn bản là có ý tứ gì? Tần Đại Vi trên thực tế trong lòng là minh bạch. Nhưng vẫn là muốn từ đệ đệ trong miệng xác nhận một chút. Bởi vì đáp án có chút kiêu ngạo, nếu muốn tham gia. Tự nhiên là hướng về phía kim thưởng đi, cùng chính mình quốc gia đồng bào đoạt kim bài. Nào có từ người nước ngoài trong tay đoạt có ý tứ, quả nhiên, cùng hắn tưởng giống nhau, Tần Đại Vi. Nhìn nhà mình đệ đệ, nghĩ nghĩ, nói một câu, đại thành đệ đệ, ta cảm thấy... Làm người vẫn là muốn điệu thấp một chút tương đối hảo, ta rất cao điều sao? La Lan hỏi lại, không, lấy đệ đệ năm trước là có thể làm ra như vậy lợi hại máy tính. Ân, hắn liền có thể nói được thượng là phi thường điệu thấp một người. Nhưng hắn nói chính là cái này sao? Đường huynh, ta minh bạch ngươi ý tứ, La Lan mở miệng nói. Ta là rất có tin tưởng, ngươi không có sao? Sao có thể, Tần Đại Vi phản bác nói, theo sau. Nhìn đệ đệ tuổi trẻ mặt, tính, người thiếu niên sao, kiêu ngạo trung nhị một chút, thực bình thường, đi các ngươi trường học công tác. Tần Giang cùng Liệu Yến ngây ngẩn cả người, đúng vậy, La Lan gật đầu, đi. Này có cái gì hảo do dự, hừ, trước kia cho rằng ngươi là cái xuẩn, không nghĩ tới còn rất có phúc. Như vậy tuổi trẻ liền bắt đầu hưởng nhi tử phúc, Tần Gia Gia vỗ nhi tử bả vai cười tủm tỉm mà. Nói, nhà mình nhi tử lại xuân, trông cửa luôn là sẽ, đến nỗi con dâu. Kia trù nghệ thật là thực không tồi, càng đừng nói múc cơm sống. Khẳng định làm được trong nhà tất cả mọi người tán đồng, vì thế. Ở trải qua hai ngày huấn luyện về sau, hai vợ chồng liền chính thức thượng cương, sau đó, bọn họ liền phát hiện. nơi này quả nhiên không mệt là trường học, chính là cùng hắn cùng nhau trông cửa cụ ông, buổi sáng sẽ xem báo chí, buổi chiều có rảnh thời gian còn sẽ đọc sách, xuất khẩu thành thơ, nói ra nói đặc biệt có đạo lý, ở hắn ảnh hưởng hạ, làm thập phần nhẹ nhàng công tác Tần Giang. Cũng thói quen không có việc gì liền cầm một quyển sách. Nhìn lên, đến nỗi Liệu Yến, nhà ăn nhân viên công tác có hai cái thực mau liền cùng nàng quen thuộc. Lên, là hai cái đại tẩu tử, không bao lâu, nàng liền phát hiện, nhàn rỗi thời điểm, hai cái tẩu tử hoặc là dệt áo lông, hoặc là ôm một quyển tạp chí thời trang đang xem. Nàng rất tò mò, liền nàng biết đến, hai cái tẩu tử hai từ, thành tích kia kêu một cái không tốt. Có thể đạt tiêu chuẩn liền coi như là A-di-đà Phật, kết quả hai tẩu tử mỗi ngày đều cười tủm tỉm. Muốn đổi thành nàng, khẳng định sẽ gấp đến đậu cơm đều ăn xong, giác đều ngủ không tốt, các ngươi không nóng nảy sao? Sốt ruột hữu dụng sao? Một cái đại tẩu tử hỏi lại, Liệu Yến bị hỏi đến nghẹn họng, vậy các ngươi không nhìn bọn họ? Một cái khác tẩu tử lại nói, xem a. Tác nghiệp chính là nhìn bọn họ mới có thể viết cho hết, Liệu Yến đều có chút đồng tình hai vị này. Tẩu tử, chỉ là, người sau lại như cũ mỗi ngày đều vui tươi hớn hở. Dần dần, nàng nhưng thật ra từ hai cái tẩu tử trên người lĩnh ngộ tới rồi một chút. Thành tích là quan trọng, nhưng tựa hồ cũng không có quan trọng đến ảnh hưởng hai tử bản thân trưởng thành nông nỗi, 10 ngày. Sau, Hoàng lão sư đem kỹ càng tỉ mỉ tư liệu cho bọn họ, tham gia hạng mục là không có hạn chế. Chỉ cần các ngươi có bản lĩnh, đều có thể đi thử xem. Đoạn bản ta cũng cho các ngươi vòng ra tới. Các ngươi trước nhìn xem, yêu cầu ta hỗ trợ. Cứ việc mở miệng, Hoàng lão sư cười nói, trở về sau, hai anh em trực tiếp liền đếm bị vòng ra. Tới hạng mục thực hào. Là số chẵn, vừa vặn tốt 10 cái, chúng ta phân. Tần Đại Vi hỏi, như thế nào phân? Tần Đại Vi nguyên bản muốn nói, bọn họ từng người trước chọn thích hoặc là am hiểu. Kết quả, Đại Thành đệ tới một câu, ta đều có thể, vì thế, làm ca ca hắn cũng không thể túng a. Đồng dạng gật đầu, ta cũng là, vậy rút Thamersiu, La Lan đề nghị, này cũng quá tùy tiện đi, sau đó. Huynh đệ hai một người bắt 5 cái, làm Hoàng lão sư báo danh, sau đó mới bắt đầu huấn luyện, đừng nói Hoàng lão sư. Chính là hiệu trưởng cùng thư ký đều có chút vô ngữ. Thiên tài đều là như vậy tự tin sao? Nhưng bọn họ thật sự được không? Nếu là đổi thành tri thức thi đua, khả năng sẽ không có như vậy lo lắng. Vừa dục vận động, cũng không phải có đầu óc liền có thể hảo đi tính, chịu điểm suy sụp. Đối với bọn họ trưởng thành cũng là có nhất định chỗ tốt, Đại Thành đệ. Té ngã ngươi thật sự có thể chứ? Tần Đại Vi lo lắng hỏi. Nếu không ta cùng ngươi đổi, không cần. Đường huynh, ta có thể, La Lan cự tuyệt. Nhưng thật ra đường huynh ngươi, nhu đạo ngươi sẽ sao? Sẽ không, Tần Đại Vi lắc đầu, hệ thống bên trong có lão sư có thể giáo. Nhưng này không thể nói. Bất quá. Ta học mau ta cũng là, như vậy. Vấn đề tới, với ai học 10 giây đồng hồ sau. Huynh đệ hai cùng nhau nói ra một cái tên. Lý Thiết Nghiêu, vừa mới chấp hành nhiệm vụ trở về Thiết Nghiêu đồng chí. Nặng nề mà đánh một cái hát xì. Không trong chốc lát, liền nhận được huấn luyện ban điện thoại. Nói kia hai cái đồng học điểm danh muốn tìm hắn, đến, không cần phải nói. Cũng biết là nào hai vị tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga Thỉnh thân thân nhóm kiên nhẫn điểm này một cái chuyện xưa thực mau. Liền phải kết thúc, sao 3, Epsilon sao, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.